Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 291, mới biến dị zombie, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, bất quá, tuy nhiên đánh chết 700.000 zombie. Nhưng bởi vì còn liên tục không ngừng có zombie gia nhập vào thi triều bên trong, cho nên thi triều quy mô cũng không có giảm xuống quá lợi hại. Bất quá cũng từ lúc mới đầu 1.8 triệu, hạ thấp 1.3 triệu hai bên, nhưng bổ sung tới zombie số lượng là thua xa tử trận zombie số lượng. Chỉ cần có thể duy trì dạng này hiệu suất chém giết, bọn họ nhiều nhất chỉ cần thủ vững 1 tiếng rưỡi, liền có thể lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Dù sao những thứ này zombie cũng chưa chắc nhất định muốn toàn bộ giết sạch. Đợi còn lại 20-30 vạn thời điểm, đoán chừng liền trực tiếp tán loạn. Ngay tại hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển lúc, một tên quan sát viên vội vã chạy vào phòng họp. Chấm, trưởng quan, biến dị zombie nhóm có dị thường động tĩnh. Nghe được cái này tình báo viên báo cáo, phòng họp bên trong bầu không khí trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. Nói một chút tình huống cụ thể. Lâm Tinh Hải thần sắc ngược lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Đối với biến dị zombie bên kia sẽ có hành động, hắn đã sớm dự liệu được. Trên thực tế, đối phương hiện tại mới được động, hắn đều cảm giác xem như may mắn. Số 1 quan sát tiểu tổ tại 2 phút đồng hồ trước phát hiện một cái mới biến dị zombie đến đây. Quan sát viên nói ra, giữa sân mọi người nghe, trên mặt thần sắc đều có chút cổ quái. Nói như thế nào đây? Vẻn vẹn tăng lên một cái biến dị zombie. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là một tin tức tốt. Nhưng lại có loại bị biến dị zombie nhóm khinh thị cảm giác. Được, chúng ta biết, người tiếp tục đi quan sát đi. Trương Nhạc mở miệng nói. Bất quá Lâm Tinh Hải lại phát hiện, cái này quan sát viên trên mặt thần sắc nhưng như cũ nghiêm túc. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, tên kia quan sát viên thì chủ động mở miệng nói. Trưởng quan, tuy nhiên chỉ một cái biến dị zombie, nhưng chúng ta lại cũng không biết nó là cái gì biến dị zombie. Có ý tứ gì? Trương Nhạc nhất thời nhíu mày. Ách, chính là chúng ta đều không nhận ra đó là cái gì biến dị zombie. Quan sát viên nói ra. Vậy các ngươi có so sánh qua kho số liệu bên trong tư liệu sao? Lần này mở miệng chính là Lâm Tinh Hải. Hắn đã ý thức được, chuyện này rất có thể không có đơn giản như vậy. Chúng ta đã dùng cá nhân thiết bị kết nối so sánh một chút, phát hiện kho số liệu bên trong hoàn toàn chính xác không có ghi chép loại này biến dị zombie tồn tại. Đương nhiên từ tại chúng ta cá nhân thiết bị kết nối bên trong kho số liệu cũng không tính quá mức hoàn thiện. Một số tin tức trọng yếu đều là không có. Cho nên chúng ta đã đem hình ảnh tư liệu sách giao cho tham mưu bộ bên kia. Nhìn xem quân đội kho số liệu tổng bên trong có hay không cái kia biến dị zombie số liệu. Quan sát viên thành thật trả lời. Không khí trong sân lần nữa ngưng trọng lên. Lần này người nào cũng không nói gì. Bọn họ đều yên tĩnh cùng đợi. Mà tham mưu bộ bên kia cũng không có để bọn hắn chờ đợi bao lâu. Chỉ là 1 phút đồng hồ sau, tin tức liền truyền trở về. Không đơn thuần là quan sát tiểu đội nhận được trả lời. Trương Nhạc nơi này cũng nhận được tình báo. Đồng thời tại tình báo bắt đầu, còn có một cái biểu thị nguy hiểm tiêu chí. Nhìn đến cái này cái dấu hiệu, Trương Nhạc lúc này trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn không chần chờ chút nào, hướng xuống xem nhìn lại. Đồng thời còn mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu công năng, để những người còn lại cũng cùng nhau quan sát. Lâm Tinh Hải nhanh chóng quét mắt tình báo nội dung, trong mắt hơi hơi co rụt lại. Loại này mới xuất hiện biến dị zombie, tên là phun xương zombie, nó lại là phun ra người, một cái biến chủng cực kỳ hiếm thấy. Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn bên này, mặc kệ là quân đội vẫn là đoàn lính đánh thuê, Trước đó đều chưa từng gặp qua. Hiện tại chỗ lấy có loại này biến dị zombie tình báo. Đó là bởi vì sát vách trên nóc chỗ tránh nạn. Từng tại một lần thi triều bên trong tao ngộ qua. 5 phút sau, mọi người leo lên chỗ này chạm canh gác điểm tầng cao nhất. Hướng về phương xa thi triều ngắm nhìn. Dù là ngăn cách 3 cây số khoảng cách, bọn họ đều có thể ẩn ẩn nhìn đến nơi xa đã xuất hiện một mảnh xanh biếc độc vụ. Mà lại mảnh này độc vụ, còn tại lấy một loại tốc độ kinh người khuếch tán. Lâm Tinh Hải nhớ lại trên tình báo cho ra tới nội dung. Trên mặt thần sắc cũng là vô kế khả thi. Loại này, phun xương zombie, năng lực cùng, phun ra người, vô cùng tương tự. Nó phun ra độc vụ, đồng dạng nắm giữ tăng cường zombie năng lực, đương nhiên tăng cường biên độ. Còn lâu mới có được độc dịch khoa trương như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể gia tăng zombie 30. Cường độ thân thể, đến mức công kích phương diện. Loại xương độc này đồng dạng có nhất định tính ăn mòn. Nếu như thời gian dài tiếp xúc, sẽ để cho da thịt xuất hiện một số thối rữa loại hình tình huống. Trực tiếp hút nhập thể nội, càng là sẽ dẫn đến cấp tốc tử vong. Nhưng những thứ này kỳ thật đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Hô hấp phương diện có thể dựa vào đeo mặt nạ phòng độc đến giải quyết. Đến mức thời gian dài tiếp xúc, chỉ là lấy thiên làm đơn vị mới có thể xuất hiện tình huống. Cho nên nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hai điểm này. Loại này, phun xương zombie, trình độ uy hiếp, thậm chí còn so ra kém. Phun ra người. Trên thực tế, nếu như phun xương zombie là đơn độc xuất hiện, cái kia đúng là như thế. Nhưng loại này phun xương zombie sẽ bị đánh dấu phía trên nguy hiểm tiêu chí. Đó là đương nhiên cũng có hắn địa phương đáng sợ. Cái kia chính là phun xương zombie, độc vụ, là có thể phạm vi lớn khuếch tán. Nếu như nó đem thể nội chứa đựng độc vụ, toàn bộ phun ra. Thậm chí có thể bao phủ phụ cận gần 10 cây số phạm vi. Tại hiện tại loại này bạo phát thi triều thời điểm. Loại này, phun xương zombie, xuất hiện, quả thực thì giống như là một cái bắc đồng dạng tồn tại. Nó phun ra ngoài độc vụ. Nếu như bao phủ 10 cây số phạm vi, chỉ ít có thể cấp cho 500.000 trở lên zombie gia tăng trạng thái. Mà khói độc của nó cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mười mấy cái trạm canh gác điểm. Phải biết binh lính nếu như đeo mặt nạ phòng độc chiến đấu, đối với xạ kích độ chính xác khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Mà lại loại này xanh sắc độc vụ sẽ còn trở ngại cực lớn ánh mắt, để xạ kích độ khó khăn tiến một bước gia tăng. Tại cứ kéo dài tình huống như thế, nhân loại phòng tuyến rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Mà lại càng làm cho Lâm Tinh Hải lo lắng chính là những cái kia biến dị zombie có thể hay không mượn nhờ những thứ này xanh biếc độc vụ yểm hộ, hướng phòng tuyến phát động công kích. Nếu quả thật như vậy làm, đây mới thực sự là tai nạn. Bọn họ vừa mới tại phòng họp bên trong đạt được phun xương zombie tình báo về sau, thương lượng 5 phút đồng hồ đều không có đạt được cái gì tốt phương án ứng đối. Lúc này mới cùng nhau đi tới trạm canh gác điểm tầng cao nhất nơi này. Mọi người là dự định tận mắt quan sát một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Mà bây giờ nhìn phía xa cái kia lan lộn xanh biếc độc vụ, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng lấy phạm vi. Mà từ bên trong lao ra zombie, toàn bộ đều ánh mắt khát máu. Hành động tốc độ cũng so cái khác zombie nhanh lên một mảng lớn về sau. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Không được, chúng ta nhất định phải lấy hành động. Nếu như chúng ta bỏ mặc không quan tâm, dù là hắn tại biến dị zombie không có đến đây công kích, nhưng mặc cho từ những thứ này độc vụ khuếch tán, đối với phòng tuyến áp lực cũng sẽ cực lớn tăng cường. Dù là tạm thời còn có thể gánh vác được, Nhưng thương vong so khẳng định sẽ kịch liệt kéo lên. Nếu như cái nào ra chạm canh gác điểm chiến đấu hình người máy tiêu hao hầu như không còn. Quân bộ bên này hiện tại lại không có hậu bị binh lực bổ sung đi vào. Cuối cùng có khả năng sẽ dẫn đến toàn bộ phòng tuyến sập bàn. Lâm Tinh Hải trầm mặc một lúc sau. Chậm rãi mở miệng nói. Những thứ này chúng ta đều biết. Bây giờ không phải là đang nghĩ biện pháp. Trương Nhạc nói. Hai mắt trừng lớn, có chút mong đợi hỏi. Lâm đoàn trưởng, chẳng lẽ người nghĩ đến biện pháp? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.